Chương 90, đường máu tình lữ, 2. Sau 5 phút, Bờ Sù Di Mạ Xạ Hệ Cô liền bưng bàn ăn đi ra ngoài. Thấy có ăn, Lưu Húc nước bọt đều nhanh chảy xuống, hắn liền chỉ dựa vào cửa sổ bàn đu dây. Bàn đu dây lay động nói có thể sẽ phát ra âm thanh, cho nên Bờ Sù Di Mạ Xạ Hệ Cô liền lắc đầu. Lưu Húc vừa chỉ bàn đu dây. Không tiếng động thở dài, không lay chuyển được Lưu Húc, Bờ Sù Di Mạ Xạ Hệ Cô liền theo Lưu Húc đi tới. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở trên xích đu. Lưu Húc còn trước sau lắc lư vài cái, đang xác định không có phát ra bất kỳ thanh âm, Lưu Húc liền gật đầu. Cất xong bàn ăn, Bờ Sù Di Mạ Xạ Hệ Cô liền ngồi ở Lưu Húc đối diện. Chỉ nghe được bàn đu dây phát ra nhỏ bé âm thanh, Lưu Húc cùng Bờ Sù Di Mạ Xạ Hệ Cô trực tiếp sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đang xác định không có đưa tới tử thể, Bờ Sù Di Mạ Xạ Hệ Cô liền cực kỳ cẩn thận đứng lên, cũng ngồi ở Lưu Húc bên cạnh. Dùng cái môi cắt một khối nhỏ bánh gà tổ cũng đưa đến Lưu Húc bên mép. Bờ Sù Di Mạ Xạ Hệ Cổ liền há miệng ra. Bờ Sù Di Mạ Xạ Hệ Cổ hé miệng có ý tứ là gọi Lưu Húc ăn đi, có thể hiểu lầm ý của nàng. Lưu Húc liền hàm chứa bánh gà tổ, cũng tiến đến Bờ Sù Di Mạ Xạ Hệ Cổ bên mép. Nhìn vẻ mặt thành khẩn Lưu Húc, đỏ mặt Bờ Sù Di Mạ Xạ Hệ Cổ liền hàm chứa lộ ra ngoài một chút bánh gà tổ. Tiếp lấy đâu, hai người liền nhấm nuốt cùng với chính mình trong miệng bánh gà tổ. Đối với cái này trùng không tiếng động ngọt ngào, Lưu Húc cảm thấy rất kỳ diệu, thậm chí là không hề nghĩ tới. Bất quá Lưu Húc hưng phấn nhất vẫn là, hắn từ chưa từng nghĩ ở His Not The Y ở bên trong vũ đao lộng thương Bờ Sù Di Mạ Xạ Hệ Cổ có, như vậy ôn nhu hiền thục một mặt. Lời nói lời thật lòng, Lưu Húc thật muốn sớm một chút đem Bờ Sù Di Mạ Xạ Hệ Cổ cưới trở về. Ăn không sai biệt lắm phía sau, Bờ Sù Di Mạ Xạ Hệ Cổ lại hỏi, Húc, ngươi có chạm qua lệ sao? Ngươi chỉ nơi nào toàn bộ? Rất nhiều địa phương cũng không có chạm qua. Tỷ như của nàng vỏ đại não, đầu ngón chân, bàn chân. Ngược lại rất nhiều địa phương cũng không có chẳng qua. Không muốn trêu đùa ta à? Ngươi biết rất rõ ràng ta hỏi là ca y na hó phương đi hệ nờ, ngươi rồi lại không nói, ngươi chẳng lẽ không biết ta một tức giận nói, biết sử dụng một đao chém ngươi à? Ngươi mới sẽ không, ngươi cụ bị Nhật Bản truyền thống nữ nhân ưu điểm, cũng chính là thuận theo với người yêu. A tiếu lấy, Lưu Húc tiếp tục nói, cho nên coi như ngươi cực kỳ sinh khí, ngươi cũng sẽ không chém ta, tối đa chính là không để ý tới ta, hoặc là theo ta chiến tranh lạnh. Chém ta loại sự tình này là lệ làm. Thấy Bờ Sù Di Mạ Xạ Hệ Cô bị tự được sửng sốt, biểu tình kia rất đáng yêu cực kỳ khả ái, Lưu Húc liền không nhịn được cười ra tiếng. Cách nghe phía bên ngoài truyền đến dị hưởng, Lưu Húc nụ cười lập tức liền cứng lên. Ý bảo Bờ Sù Di Mạ Xạ Hệ Cô đừng lên tiếng, Lưu Húc đã đem liêm bờ ra mở một chút, hắn liền thấy một con tử thể đã đi vào nhà hàng. Bờ Sù Di Mạ Xạ Hệ Cô cũng theo tiến tới xem. Con này tử thể mục tiêu rất rõ ràng, liền là hướng về phía chủ phòng tới. Cho nên Lưu Húc xác định nó là nghe được thanh âm. Đáng được ăn mừng chính là, con có một con tử thể, nếu là nhiều tới mấy con, bọn họ phỏng chừng chỉ còn nước chờ chết. Tử thể công kích người có một đặc điểm, chính là cách xa lúc sẽ từ từ đi, tựa như cóng trọng hành lý, mà khi khoảng cách gần hơn đến 5-6 thước lúc, chúng nó liền lại đột nhiên nhào tới, tốc độ kia quả thực tựa như cẩu nghe thấy được đại tiện giống nhau. Cho nên, cho dù chết thể đi được chậm như vậy, hai người bọn họ cũng biết tiếp qua 5-6 giây, tử thể sẽ phát động công kích. Nhà hàng bên ngoài còn có đi tới đi lui tử thể, nếu là đánh chết con này tử thể phát ra tiếng vang, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Như vậy, Lưu Húc nên như thế nào giết chết tử thể, lại không phát sinh một chút xíu thanh âm? Tử thể càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cầm lấy một bên dao bầu, Lưu Húc để Bờ Sù Di Mạ Xạ Hệ Cô lui lại. Bờ Sù Di Mạ Xạ Hệ Cô mới có lui lại 5-6 bước, nguyên bản cứng ngắc tử thể lại đột nhiên xông vào chủ phòng, mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía Lưu Húc. Tử thể sắp cắn phải cánh tay của hắn lúc, Lưu Húc liền nhanh chóng xoay người cũng huy động dao bầu bổ về phía tử thể cái cổ. Nhìn như buông lỏng một đao kỳ thực ẩn chứa Lưu Húc buộc phát ra lực lượng, cho nên tử thể lưng quả thực tựa như bùn giống nhau, rất dễ dàng đã bị dao bầu chém đứt. Tử thể đầu cùng thân thể chia lìa phía sau, cũng bởi vì quán tính bay về phía Bờ Sù Di Mạ Xạ Hệ Cổ, vừa may bị Bờ Sù Di Mạ Xạ Hệ Cổ ôm lấy. Còn như tử thể cái kia thân thể lảo đảo muốn ngã, đã bị Lưu Húc ôm lấy. Cẩn thận từng ly từng tí đem thi thể để dưới đất, Lưu Húc mượn quá viên kia còn đang rỉ máu đầu cũng để dưới đất. Thấy Bờ Sù Di Mạ Xạ Hệ Cổ chế phục trên đều là huyết, Lưu Húc liền nhíu mày, cũng hỏi, khởi không thể khởi, lại không phải nói trong đảo con có mấy người chúng ta người sống. Nói, đem một đao để ở một bên Bờ Sù Di Mạ Xạ Hệ Cổ liền khởi chế phục, liền thủy long đầu giặt, còn luôn đang cầm thủy lau rửa nửa người trên. Một hồi phía sau, méo méo đồng phục Bờ Sù Di Mạ Xạ Hệ Cổ lại lần nữa mặc vào. Bởi chế phục rất khinh bạc, cho nên ngâm quá thủy phía sau, chế phục cũng có chút bán trong suốt, thấy Lưu Húc nhìn chằm chằm, Bật xù gì mà xạ hệ cô đều có chút ngượng ngùng. Bất quá nơi đây cũng không có có thể cung cấp thay đổi y hề phục, coi như trong suốt điểm cũng không có biện pháp. Còn xem a bật xù gì mà xạ hệ cổ trắng Lưu Húc liếc mắt, phía trước đều bộ dáng kia, cần gì phải còn phải xem đâu, người rất đẹp. Dịu dàng. Ta là nói thật. Lưu Húc lui ra phía sau hai bước thưởng thức, cũng giơ ngón tay cái lên, ôn nhu nói, ta thích mông lung đẹp, cho nên ta hiện tại cảm thấy ngươi đặc biệt đẹp. Thật thật vậy chăng bật sủ gì mà xạ hệ cổ cúi đầu. Ta làm sao có thể lừa ngươi nói, Lưu Húc liền lôi kéo bật sủ gì mà xạ hệ cổ đi ra ngoài. Cầm lấy trên bàn ăn vũ khí, Lưu Húc liền dẫn đầu đi ra ngoài trước, bật sủ gì mà xạ hệ cổ theo sát phía sau. Bật sủ gì mà xạ hệ cổ chế phục mặc dù coi như bán trong suốt, bất quá lúc này là buổi trưa, ánh mặt trời sung túc, miễn là phơi nắng nửa giờ sẽ hoàn toàn phạm. Chừng 3 giờ chiều, bọn họ rốt cuộc đi tới trên biển công viên trước. Chỗ ngồi này công viên chiếm diện tích ước 1 vạn thước vuông, ma thiên luân, thuyền hải tặc, tàu lượn siêu tốc, xoay tròn mục mã các loại đầy đủ mọi thứ, mà từ cái kia mấy trăm con ở công viên bên trong đi tới đi lui tử thể đến xem, không có phát sinh ôn dịch trước công viên chắc là cực kỳ phồn vinh. Bởi đi gần 6 giờ, hai người bọn họ chân đều chua, cho nên đang tìm cano phía trước, bọn họ quyết định nghỉ ngơi thật tốt. Đi vào công viên, xích cước đạp mềm mại hạt cát, bật xù gì mà xạ hệ cô liền lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, cũng chủ động kéo Lưu Húc tay đi về phía trước. Lưu Húc chỉ bàn đu dây, bật xù gì mà xạ hệ cô lắc đầu. Lưu Húc chỉ ma thiên luân, bật xù gì mà xạ hệ cô vẫn là lắc đầu. Lưu Húc chỉ xoay tròn một mã, bật xù gì mà xạ hệ cô dùng sức gật đầu. Bởi xoay tròn một mã còn đang vận chuyển, cho nên bật sủ gì mà xạ hệ cổ phải ở nó vận chuyển lúc liền ngồi lên, cái này có thể có chút khó khăn. Bất quá cho dù có độ khó cũng khó không được Lưu Húc để bật sủ gì mà xạ hệ cổ cơi ở trên lưng hắn, sau đó hắn liền theo xoay tròn một mã vòng quanh quay vo NG, để tốc độ của mình cùng xoay tròn một mã giống nhau, cái này thì đạt đến đối lập nhau tĩnh, cho nên bật sủ gì mà xạ hệ cổ liền rất dễ dàng cơi xoay tròn một mã. Tặng này hôn gió cho Lưu Húc. Chưa bao giờ chơi đùa xoay tròn một mã bật sủ gì mà xạ hệ cổ trở nên vô cùng hưng phấn, dùng sức mang theo một mã nàng liền giơ lên hai cái tay loạn choạng, miệng thường thường mở lớn, im lặng hoan hô.